cửu cảnh kiếm tu tận dụng mọi thứ. Phi kiếm lướt đi, đâm thẳng Mao Tiểu Đông. Tốc độ cực nhanh, thế mà đã vượt qua lần đầu tiên hiện thân của thanh phi kiếm bản mạng này. Mao Tiểu Đông vốn khí cơ bất ổn, cộng thêm là thiên địa quy củ không đủ nghiêm ngặt, cho nên lão kiếm tu kim đan này ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ bằng vào mấy lần vận chuyển phi kiếm, bắt đầu tìm kiếm ra một ít khe hở cùng đường tắt. Trong tiểu thiên địa tam giáo thánh nhân tọa chấn, được coi là lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt, tuy chiếc lưới đánh cá mắt lưới nhỏ mà dày đặc nhất vẫn luôn vận chuyển bất định, nhưng chung quy vẫn có lỗ hổng có thể chui vào. Có thể trở thành kiếm tu ăn tiền thần tiên nhất trên đời này, hơn nữa trên thân kim đan địa tiên, không có một ai là hạng người dễ chọc vào. Mao Tiểu Đông đưa tay cầm cái thước kia bên hông, nhất thời ổn định thân hình. Trên tròm râu trắng như tuyết đã dính vết máu lấm tấm. Đối mặt thanh phi kiếm nhỏ nhắn giống như giòi trong xương kia, Mao Tiểu Đông lần này không lấy hai ngón tay để chấn định nó lại. Tay áo cuốn một cái, trực tiếp mang phi kiếm thu vào trong tay áo. Sau đó chỉ thấy trong tay áo nở rộ ra những tia những luồng kiếm khí, cổ tay áo bay bay, đồng thời truyền ra từng đợt tiếng vang xé lụa. Võ phu Viễn Du cảnh đã đổi hơi xong, dậm mặt đất, trên đường nứt ra dấu vết như mạng nhện, võ đạo tông sư này cuốn theo khí thế sấm sét, một lần nữa muốn lợi dụng cơ hội minh hữu sáng tạo ra, áp sát chém giết với Mao Tiểu Đông kia, không cho vị sơn chủ thư viện ngoài dự liệu chen thân thành ngọc pháp, cảnh này cơ hội kéo giãn khoảng cách sau đó, lấy công phu tiêu hao để tiêu hao chết bọn họ. Bị một vị tông sư Viễn Du cảnh gắt gao nhằm vào, tu sĩ địa tiên tầm thường khí hải đều sẽ bị dẫn dắt, không cho phép phân tâm để ý thứ khác. Một nam tử khôi ngô mặc giáp trụ màu bạc trắng, liên tiếp sử dụng hai tấm phương thốn phù phẩm chất cao cực kỳ quý hiếm, cùng thanh thoa y phù che giấu thân hình khí cơ, thế mà lại khiến hắn bắt được một vùng mỏng yếu nhất của dòng chảy thời gian, khiến hắn từ trên trời giáng xuống, hai tay 10 ngón đan sen, kết hợp một quyền, đập xuống đầu Mao Tiểu Đông. Lúc chỉ mảnh treo chuông, phi kiếm kia bao trùm trong tay áo Mao Tiểu Đông sắp phá vỡ lao ra. Tông sư Viễn Du cảnh lập tức muốn một quyền giết đến. Nhưng sát chiêu thật sự hung hiểm nhất, vẫn là tên tu sĩ binh gia Long Môn cảnh lấy giáp hoàn phủ toàn thân kia. Bỏ vị trận sư kia hầu như chưa phát huy công dụng không nói, bốn thích khách còn lại, có thể nói phối hợp không một kẽ hở. Rất khó tưởng tượng, trong bốn người, chỉ có cửu cảnh kiếm tu và võ phu kim thân cảnh là người quen biết đã lâu. Thước treo bên hông Mao Tiểu Đông tự bóc ra, như một bạt tai đánh ở trên gương mặt tu sĩ binh gia kia. Cả người bay ngang ra ngoài, nện ở trên nóc một tòa nhà nơi xa, mái ngói vỡ nát một mảng lớn. Mũi chân Mao Tiểu Đông ma sát mặt đất, nâng tay áo, đưa tay chỉ hướng kiếm tu cách mình xa nhất, trả lại ngươi là được. Trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược và vặn vẹo. Tựa như một tờ giấy tuyên thành bị đứa con nít bất hảo vặn vẹo lung tung, nhưng không vò thành cục giấy, quái đản vớ vẩn nói không nên lời. Tên võ phu Viễn Du cảnh kia trơ mắt nhìn mình và Mao Tiểu Đông lướt qua vai nhau. Hơn nữa Mao Tiểu Đông biến thành tư thế trồng cây chuối, rõ ràng gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. Mà văn tự màu vàng rậm rạp bày biện ra trên mặt một tầng giấy kia, từng chữ kích thước như nắm tay, là từng thiên văn chương kinh điển Nho Gia Thánh Hiền giáo hóa thương sinh. Ông quay đầu giống giận, cẩn thận. Mao Tiểu Đông nhìn như chậm rãi tự hành, lại là sau khi bóng người một Mao Tiểu Đông phía đông biến mất, liền xuất hiện ở phía tây, sau đó biến thành phương bắc, nhưng mặc kệ phương vị như thế nào, Mao Tiểu Đông luôn rút ngắn lại khoảng cách của mình với võ phu kim thân cảnh. Võ phu kim thân cảnh kia thậm chí không biết mình nên hướng nơi nào tránh né. Cứ như vậy bị lão nhân cao lớn chẳng hiểu ra sao xuất hiện ở trước người mình, một chưởng vũ dụng cả cái đầu. Mà tên tu sĩ binh gia Long Môn cảnh kia, luôn bị cái thước kia như mưa rơi nện ở trên giáp trụ. Tiểu thiên địa quay về trật tự bình thường. Mao Tiểu Đông một tay đỡ lấy bả vai thân thể mất đầu kia, không cho thi thể ngã xuống đất, nhìn phía lão kiếm tu cửu cảnh xa xa hốc mắt đỏ bừng kia, hỏi, không báo thù cho bằng hữu của ngươi. Mao Tiểu Đông trong giây lát tay rung lên cổ tay, thi thể bay ngang đi, va vào trên tường một cửa hàng, biến thành một đống thịt nát. Cửu cảnh kiếm tu cùng võ phu Viễn Du cảnh đều nhìn thấy trong thiên địa, vô số văn tự màu vàng càng thêm nhỏ bé, từ bốn phương tám hướng không ngừng ùa vào khí phủ lão nhân cao lớn kia. Hai người vẻ mặt bi tráng, trong lòng đều có sự thê lương. Thế này còn đánh như thế nào nữa? Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý quyết tuyệt. Mao Tiểu Đông nhìn quanh, từ đầu đến nay, chưa có bất cứ dấu vết để lại nào, như vậy hẳn là không có tu sĩ Ngọc Phác cảnh ẩn thân trong đó. Cũng tức là năm tên thích khách lòng mang tử trí này không có hậu thủ. Mao Tiểu Đông nâng cái tay áo tàn phá lên, liếc một cái, sau đó ngẩng đầu nói, các ngươi đám kiếm tu địa tiên, cái gì võ đạo tông sư này, không phải luôn ồn ào tu sĩ thư viện tất cả đều là, gối thêu hoa chỉ biết động mép sao. Mao Tiểu Đông cười nói, đúng, các ngươi quả thật nói không sai. Trong lòng kiếm tu và lão nhân Viễn Du cảnh căng thẳng, Mao Tiểu Đông lững thững sân vắng, như người đọc sách ở thư phòng trầm ngâm. giải đất biên cảnh của tòa tiểu thiên địa này, theo đó lượn vòng những thanh phi kiếm tựa như vật bản mạng của kiếm tu. Phi kiếm phẩm chất tuy không cao, đại khái tương đương với phi kiếm bản mạng của kiếm tu quan hải cảnh, long môn cảnh. Nhưng số lượng nhiều như thế, ai dám khinh thường. Không chỉ như thế, còn có trên nóc nhà các nơi, xuất hiện những vị nho sĩ thanh sam tuổi cách xa hoặc nâng sách, hoặc đeo kiếm. Giống nhau đều là tu vi không cao. Giống nhau đều lấy số lượng thủ thắng. Phố lớn ngõ nhỏ trào ra những đám sĩ tốt khôi ngô thân khoác giáp sắt. Những phi kiếm hình dạng và cấu tạo lớn nhỏ khác nhau kia, ùm lướt về phía kiếm tu kim đan. Nho sĩ trên nóc nhà cùng võ tốt mặc giáp trên mặt đất, thì lao về phía võ phu viễn du cảnh. Mao Tiểu Đông thì đi tới bên cạnh tu sĩ binh gia đối mặt cái thước mệt mỏi ứng phó, nhưng chưa tới gần, nói, ngươi mới là tử sĩ thật sự nhỉ, lấy binh gia giáp hoàn để che giấu, trong lòng nhét một viên kim đan của tu sĩ địa tiên, chỉ cần tới gần ta, liền muốn đồng quy vu tận với ta, mặc dù không giết chết ta, để ngươi liều đi mất nửa cái mạng, để lại cho vài tên thích khách còn lại, cũng đủ giữ lại Mao Tiểu Đông ta ở chỗ này. Tên tu sĩ binh gia long môn cảnh kia ánh mắt kiên nghị, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời của Mao Tiểu Đông, chỉ là từng quyền cản lại cái thước đó, phòng ngừa giáp hoàn bị nó đánh đến mức tan vỡ. Mao Tiểu Đông vươn tay, chỉ tên tu sĩ kia. Mặt đất xung quanh tu sĩ dâng lên những chuỗi văn tự màu vàng, như nhà cửa dựng lên từ đất bằng. Cuối cùng hình thành một nhà giam. Tên tu sĩ binh gia kia cười sầu thảm, sắc mặt dữ tợn, vô số tia sáng màu vàng từ thân thể, khí phù nở rộ, cả người ầm ầm vỡ nát. Thế mà lại không giết nổi Mao Tiểu Đông, cũng phải phá hủy cái thước tất nhiên là vật bản mạng mấu chốt kia. Chỉ là một tu sĩ binh gia long môn cảnh tự sát, cộng thêm một viên kim đan nổ tung, tuy đã khiến nhà giam màu vàng văn tự thánh hiền kia bị phá hủy gần hết, nhưng cái thước đó lại bình yên vô sự, chỉ có văn tự khắc bên trên, linh tính ảm đạm đi vài phần. Nó nhẹ nhàng bay về trong tay Mao Tiểu Đông. Mao Tiểu Đông đeo ở bên hông. Kiếm tu cửu cảnh tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng tính mạng không đáng lo. Lão giả viễn du cảnh càng là đại sát bốn phương, nho sĩ và giáp sĩ trong ba trượng gần người tan vỡ hết. Hơn nữa lấy cương khí hùng hồn lẫn lộn trong đó, cưỡng ép đánh linh khí những con rối đó ẩn chứa thành, khí đục ngầu mà Mao Tiểu Đông tạm thời không thể khống chế. Mao Tiểu Đông mặt không biểu cảm, mặc cho hai thích khách cuối cùng chậm rãi tiêu hao linh khí cùng chân khí của mình. Linh khí trong tiểu thiên địa trung quy sẽ có cực hạn. Cái này trực tiếp quan hệ đến trình độ củng cố cùng thời gian duy trì của tòa thư viện Sơn Nhai này. Cho nên tòa thiên địa này bây giờ đã bất chi bất giác thu nhỏ lại đến phạm vi 400 trượng. Nếu là ở Đông Hoa Sơn, chỗ thư viện Sơn Nhai thật sự, Mao Tiểu Đông ra tay tương tự, chỉ sợ bây giờ còn có thể duy trì thiên địa phạm vi 800 trượng. Chiêu này không phải là bí thuật rời non chính thống của thư viện Nho gia, khiến Mao Tiểu Đông bước một bước vào ngọc phác cảnh, chỗ thiếu hụt là ở hình thần của thư viện Sơn Nhai không được đầy đủ, căn bản vẫn ở lại Đông Hoa Sơn bên kia. Nhưng vấn đề không lớn. Hai thích khách còn sót lại kia, chỉ cần không có người ngoài nhúng tay, vẫn phải để mạng lại nơi này. Lui một vạn bước mà nói. Cho dù Mao Tiểu Đông giờ phút này triệt hồi thần thông tiểu thiên địa, tạm thời trả lại Đông Hoa Sơn cho Nguyên Anh họ Lương trông coi cửa chính thư viện, thì giết địch có chút khó khăn nhưng tự bảo vệ mình thì không khó. Nhưng nếu thật sự xuất hiện loại tình trạng đó, xét cho cùng không phải chuyện vui vẻ gì. Mao Tiểu Đông nhíu nhíu mày. Một thanh phi kiếm như bông lúa vàng óng ánh, đột ngột xâm nhập tòa tiểu thiên địa này. Sau khi đột ngột lơ lửng ở trời cao, mũi kiếm nhếch lên lại hạ xuống, lặp đi lặp lại như thế, chỉ một phương hướng. Mao Tiểu Đông không nói hai lời liền triệt hồi thần thông, ngã cảnh về tu vi Nguyên Anh. Mà Trần Bình An luôn đứng ở trên nóc nhà xem chiến, thậm chí không cần Mao Tiểu Đông lấy tiếng lòng thông báo. Vỗ hồ lô dưỡng kiếm, mùng 1/15 nứt ra. Một tấm phương thốn phủ trong tay áo Trần Bình An phành thiêu đốt, không lựa chọn nhằm vào vị lão giả viễn du cảnh kia, mà là xúc địa thành thốn, thẳng đến cửu cảnh kiếm tu sát lực trong nháy mắt khủng bố hơn. Nếu là có người ở bên cạnh xem, nhất định sẽ cảm thấy Trần Bình An chọn lầm đối thủ. Cùng lúc đó, thần tính chân thân của hai vị Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần chiều cao một trượng, so với tu sĩ binh gia lúc trước càng thêm khí thế mênh mông từ trên trời giáng xuống, ở trước khi Trần Bình An ra tay, dẫn đầu đập về phía vị võ học đại tông sư kia. Nhật Du Thần mặc giáp vàng, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, hai tay cầm rìu. Dạ Du Thần thì mặc một bộ giáp trụ đen xì, cầm một cây đại kích. Mao Tiểu Đông hiểu ý cười, cũng vỗ thước, sau đó lao đi về hướng kiếm tu cửu cảnh. Tên võ phu viễn du cảnh kia đã có quyết tâm chết ở nơi đây, ở trong tiểu thiên địa Mao Tiểu Đông chế tạo ra cũng không sợ chiến đấu. Khi đó, Mao Tiểu Đông không biết vì sao phải vội vàng triệt hồi thần thông, theo lý thuyết chỉ cần hắn cùng kim đan kiếm tu chân thành hợp tác, nói không chừng còn có thể có chút phần thắng. Nhưng ngay lúc tình thế chuyển biến tốt, không là hoàn cảnh nhất định phải chết nữa, võ phu viễn du cảnh sau một lát do dự, liền đột ngột đội đất, bỏ chạy xa xa. tên kiếm tu kia đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó không nói hai lời, cũng lướt ngược mà đi. Mao Tiểu Đông mở miệng nói, nếu không phải vững vàng chiếm thượng phong, thì giặc cùng đường chớ đuổi. Chỉ là phát hiện Trần Bình An đã sớm dừng bước, căn bản là không có ý niệm đuổi theo, nhưng cũng chưa lập tức thu hồi hai vị Nhật Dạ Du thần kia, mặc cho tiền thần tiên rầm rầm từ trong túi tiền chạy mất. Mao Tiểu Đông tới cạnh Trần Bình An, chờ ta nghỉ ngơi một chút, sẽ dẫn ngươi quay về thư viện. Trần Bình An gật gật đầu, vẫn mắt nhìn bốn phía tai nghe tám phương, ngay cả cái tay vòng qua đầu vai cầm chuôi kiếm phía sau kia, cũng chưa buông ra năm ngón tay. Mặc cho lòng bàn tay bị thiêu đốt, máu thịt be bét. Tuổi tác còn nhỏ nhưng từng trải giang hồ. Kiếm tu cửu cảnh kia đã chết một vị bạn thân ở đây, sát tâm càng nặng hơn. Cho nên Trần Bình An ngay lập tức lựa chọn người này làm đối tượng chém giết. Lão giả võ phu viễn du cảnh, thì lúc đó có đường lui có thể đi, không có ai có thể biết trước nhất định sẽ bỏ chạy. Nhưng ít nhất so với kim đan kiếm tu, khả năng người này bỏ lại minh hữu rời khỏi hiểm địa, tự rút đi sẽ lớn hơn. Mao Tiểu Đông triệt hồi tiểu thiên địa, là chuyện trong nháy mắt. Trần Bình An làm ra quyết định này, cũng là trong nháy mắt mà thôi. Chính bởi vì như thế, hành động này mới có thể khiến một võ phu viễn du cảnh sinh ra kiêng kỵ cùng phán đoán. Ví dụ như vì sao đối phương chọn kiếm tu nguy hiểm hơn xuống tay, là tính thật sự thu lưới, hay là lại có cạm bẫy đang chờ đợi bọn họ. Trần Bình An buông tay cầm kiếm ra, đồng thời thu hai vị thần linh tản mát ra thiên uy hiếm thấy kia về, lại lá bùa chân thân kia. Sau khi thiên địa khôi phục, bốn phía liên tiếp có tiếng thét chói tai hoảng sợ. Trần Bình An liếc cách đó không xa, có một cái đầu của vị võ phu kim thân cảnh kia lăn trên mặt đất. Chết ba người, chạy hai người, chuẩn bị đi. Mao Tiểu Đông đưa tay đè đầu vai Trần Bình An, chỉ nói một câu, có chút chuyện xưa của người khác, không cần biết, biết làm chi. Chu Liễm chưa từng gặp lão phu tử Triệu Thức được thư viện mời tới, nhưng con hươu trắng vạn phần chói mắt kia, Lý Bảo Bình từng nhắc tới. Triệu Thức mũ cao đai lưng rộng, khi đi tiếng bước chân vang cùng tốc độ hít thở không khác gì người già bình thường. Mặc dù Chu Liễm chưa nhìn ra khác thường, nhưng Chu Liễm lại ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Lúc này, tất cả nhân vật xuất hiện ở phụ cận ngôi nhà, đều vô cùng có khả năng là tử sĩ đại tùy. Thuật pháp tiên gia, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Tiên gia đấu pháp, càng là đấu trí so dũng khí. Chu Liễm từng luận bàn hai lần với Thôi Đông Sơn, hiểu rõ rất nhiều diệu dụng của một thân pháp bảo của người tu hành, khiến người từng thiên hạ đệ nhất nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa này được mở rộng tầm mắt. Nếu không phải đang đi theo Trần Bình An, gia phả hộ tịch lại đặt ở Vương Triều Đại Ly, dựa theo bản tính Chu Liễm, nếu ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, giờ phút này sớm đã động thủ, cái này gọi là thà rằng giết lầm không thể thả lầm. Nhưng có nén nhẫn nhịn chưa đi bùng nổ giết người, không có nghĩa là Chu Liễm không có thủ đoạn thử sâu cạn của đối phương. Chu Liễm liếc một cây ngô đồng ở bên đường, một chiếc lá ngô đồng xanh biếc cuống lá lặng yên gãy ra, như mũi tên bắn nhanh về phía lão phu tử Triệu Thức có được hươu trắng làm bạn kia. Triệu Thức hoàn toàn không cảm thấy, chỉ tiếp tục tiến lên. Khi lá ngô đồng sắp cắt đứt đầu lão phu tử, chợt mất đi khống chế, biến thành một cái lá rụng tầm thường, phiêu phiêu đãng đãng, rơi xuống đất. Chu Liễm từng đi hai châu, biết phân lượng sơn chủ một thư viện nho gia, mặc dù không phải 72 thư viện, mà là thư viện tư nhân đại nho các quốc gia tự xây dựng quản lý, riêng thân phận sơn chủ đã là một lá bùa hộ mệnh tốt nhất. Loại thân phận này không khác gì quân chủ nhân gian, tôn thất phiên vương sẽ nhận được sự che chở của nho gia. Người tu đạo nếu dám tự tiện ám sát sẽ dẫn tới bị thư viện nho gia đuổi bắt, cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ đều là nho gia tọa trấn, có thể chạy đến đâu, hoặc là thông qua con đường bí mật trốn vào một ít động thiên phúc địa tan vỡ không nổi tiếng, hoặc là dứt khoát chỉ đành rời xa thế gian. Nhưng nếu là bọn gian thần hoạn quan, phiên tướng ngoại thích giết hại quân chủ, xoán vị hay là bồi dưỡng con rối cũng vậy, 72 thư viện sẽ không nhúng tay. Nếu Chu Liễm thật sự cắt đầu một vị sơn chủ thư viện tư nhân như vậy, nhỡ đâu Triệu Thức không là tử sĩ gì, mà là đại nho cao tuổi hàng thật giá thật, hôm nay chẳng qua là tâm huyết dâng trào, tới đây bái phỏng Thôi Đông Sơn, như vậy Chu Liễm khẳng định chịu không nổi. Nhưng Chu Liễm còn chưa bỏ qua, lấy mũi chân đá vào một viên đá cuội ven đường, đánh về phía cẳng chân Triệu Thức. Khéo leo khống chế cường độ ở tu vi thất cảnh kim thân cảnh. Đáng thương lão phu tử ai u một tiếng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bên của cẳng chân bị xé rách ra một vết máu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Triệu Thức ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai? Vì sao phải hành hung đả thương người? Có biết nơi này là thư viện Sơn Nhai hay không? Chu Liễm vẻ mặt bất ngờ, mang một tia sợ hãi, trước tiên lẩm bẩm những lời hùng hổ. Không phải mọi người đều nói sơn chủ thư viện là luyện khí sĩ cao minh miệng chứa thiên hiến sao? Lại có hươu trắng thần vật thông linh bực này làm bạn, sao hôm nay không chịu được một đòn như vậy chứ, đúng là phế vật, thê thảm, thê thảm. Sau đó Triệu Thức liền nhìn thấy người nọ chạy bước nhỏ đến, cười làm lành nói, xin lỗi, ta vừa rồi thần du vạn dặm, đá cục đá chơi, không cẩn thận ngăn cản đại giá của Triệu Sơn chủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Triệu Thức bị đau không thôi, không thể không khom lưng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, đại khái là không dám nhìn vết thương máu tươi đầm đìa, hung hăng trừng mắt nhìn lão nhân lưng còng nơm nớp lo sợ kia. Chu Liễm tới bên Triệu Thức, đưa tay đỡ, Triệu Sơn chủ, ta đỡ ngươi đi tới ngôi nhà bên kia chữa thương nha. Triệu Thức để mặc Chu Liễm đỡ cánh tay, than thở, sao lại có võ nhân bộp chộp như ngươi, đã học một chút thuật chiến đấu, thì càng nên ước thúc bản thân, con nít khóc lóc om sòm lăn lộn, và nam tử trẻ khỏe đánh nhau, có thể giống nhau sao? Dùng võ làm loạn lệnh cấm, câu này chính là nói những người như các ngươi đó. Chu Liễm liên tục gật đầu vâng dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tích tắc, Chu Liễm vốn thành thói quen lưng gù khom người, thân hình nhất thời có rút lại, như một con vượn già, nghiêng người một cái, dẫm mạnh xuống đất một phát, húc thật mạnh vào trong lòng Triệu Thức. Một thanh bản mạng phi kiếm vốn nên đâm vào mi tâm Chu Liễm, ở sau khi Chu Liễm biến thành thân khỉ vượn, chỉ đâm xuyên đầu vai. Triệu Thức bị Chu Liễm húc với thế lớn lực trầm bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh bay con hươu trắng kia ra phía sau. Thân, hình Triệu Thức lật lại, hạ xuống đất đứng vững, tâm tình nổi hung. Vì sao thư viện còn có một vị võ phu viễn du cảnh ẩn thân ở đây? Chu Liễm thế mà lại không để ý tới chút nào, đối với thương thế đầu vai máu tươi ướt đẫm, ánh mắt nóng rực, nhếch miệng cười nói, cuối cùng đã lĩnh giáo được năng lực của một kiếm tu địa tiên, sướng. Trong sân, Vu Lộc nhảy lên tường cao, trầm giọng nói, đến rồi. Tạ Tạ nhắc nhở, Bảo Bình, Lý Hòe, Bùi Tiền, ba người các ngươi lui vào thư phòng nhà chính, nhớ rõ đóng chặt cửa, trừ phi ta đi mở cửa, các ngươi một bước cũng không thể đi ra. Ba đứa nhỏ không hỏi thêm nửa câu, chạy vội vào nhà. Lâm Thủ Nhất nhẹ nhàng nói, hôm nay ta chưa chắc giúp được gì. Vu Lộc nhìn chằm chằm Chu Liễm và lão phu tử Triệu Thức đang giằng co trên đường, tự mình tìm cơ hội. Tạ Tạ đi tới sân, ở trong lòng mặc niệm pháp quyết, hai tay bấm tay niệm thần chú, chân đạp cương bộ, dựa theo bí thuật Thôi Đông Sơn truyền thụ, bắt đầu khống chế linh khí tiểu viện, nơi đây lâm thời tạo thành một tiểu thiên địa linh lung bỏ túi, mà nàng thì có cơ hội thử tư vị một phương thánh nhân khống chế dòng sông thời gian. Nếu nói Mao Tiểu Đông khống chế thời gian là một dòng sông, như vậy Tạ Tạ cũng chỉ có thể điều động một khe nước. May mà sân diện tích không lớn, không dễ dàng xuất hiện lỗ hổng quá lớn. Lão phu tử chẳng hiểu, vì sao mình lại trở thành thích khách kia không khống chế phi kiếm bản mạng, để phân sinh tử với Chu Liễm. Thanh phi kiếm đó ở không trung vẽ ra những dải cầu vồng, lần lượt lướt về phía sân. Mỗi lần phi kiếm ý đồ xâm nhập sân, đều sẽ bị màn trời tiểu thiên địa ngăn trở. Đánh ra một mảng hào quang rực rỡ, giống như những viên lưu ly tan vỡ. Vu Lộc đã lui về trong sân, nhẹ nhàng hỏi, có thể chống đỡ bao lâu? Trán Tạ Tạ chảy ra mồ hôi, giọng khẽ run, cười thảm nói, cho dù Chu Liễm có thể bám trụ tên kiếm tu này, không cho hắn toàn lực khống chế phi kiếm, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương. Phi kiếm thế công quá nhanh chóng mãnh liệt, linh khí tiểu viện cất giữ tiêu hao quá nhanh. Kiếm tu vốn chính là tồn tại sở trường nhất phá vỡ đủ loại vách chắn trên thế gian. Một kiếm có thể phá vạn pháp, không phải là kiếm tu thiên hạ tự mình thổi phồng. Tạ Tạ bất đắc dĩ nói, đáng tiếc Mao Sơn chủ đã rời khỏi Đông Hoa Sơn. Vu Lộc lắc đầu nói, Mao Sơn chủ không rời khỏi Đông Hoa Sơn, đối thủ sẽ có đối sách khác không rời khỏi. Nói không chừng Mao Sơn chủ và Trần Bình An lúc này, đã thành công dẫn dụ chủ lực của kẻ địch, so với nơi này còn hung hiểm hơn. Trên đường nhỏ ngoài sân, thân hình Chu Liễm nhanh đến mức chỉ thấy hình ảnh một làn khói, mà tên kiếm tu kia thì tận lực tránh đi. Mang càng nhiều tâm thần đặt ở trên chuyện ngự kiếm phá vỡ tiểu thiên địa, trên không tiểu viện từng lần một nở rộ ra sắc thái lưu ly năm màu. Đối mặt một tông sư viễn du cảnh chiếm địa lợi, có thể áp sát đánh nhau, lão phu tử kiếm tu kia ứng phó có chút cố sức. Nếu là võ phu thuần túy và luyện khí sĩ vốn thực lực tương đương, một khi bị người trước rút ngắn khoảng cách, người sau sẽ phải kêu khổ không ngừng. Nhưng kiếm tu sở dĩ không ai muốn trêu chọc là ở chỗ viễn công cận chiến. Nháy mắt bùng nổ ra sát lực to lớn, đều làm người ta kiêng kỵ không thôi. Chu Liễm một đòn vụt chân quét đầu tên kiếm tu kia đánh vào, trên một cái cây ngô đồng, cây to gãy rời. Chu Liễm cũng không chịu nổi, bị phi kiếm bản mạng của đối thủ một kiếm xuyên qua bụng. Chu Liễm không hổ là võ điên, lau máu tươi chảy trên bụng, đưa tay nhìn, cất tiếng cười to, lau ở trên mặt, cứ đi thẳng đường, tiếp tục đuổi giết kiếm tu. Đại chiến đang say sưa, sống chết là trong nháy mắt, Chu Liễm vẫn rảnh rỗi thoải mái nhắc nhở tiểu viện bên kia. Cẩn thận lão gia hỏa này đang che giấu tu vi, ta cảm thấy không phải cảnh giới nguyên anh bình thường, nhỡ đâu lại có chút bí thuật dám chó. Lão phu tử Triệu Thức kia nôn ra một ngụm máu tươi, sau khi nghe vậy cười cười, lấy ra một giáp hoàn binh ra, khoác giáp lên người, thế mà tính làm rùa đen rút đầu. sau đó quay đầu nhìn phía tiểu viện kia, phẫn nộ quát, vỡ cho ta. Một kiếm lao đi. Phi kiếm bản mạng nổi tiếng thế nhân vì tốc độ nhanh, thân kiếm tràn đầy một luồng ly hỏa cực kỳ tinh túy phiêu đãng. Sau khi đánh vào vách chắn tiểu thiên địa, vang lên ầm ầm, dòng chảy thời gian của cả tòa tiểu viện đều bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vu Lộc là võ phu kim thân cảnh, còn có thể đứng vững. Lâm Thủ Nhất ngồi ở hành lang trúc xanh bên kia hôm nay chưa tới trung ngũ cảnh, nên cực kỳ gian nan. Khóe miệng Tạ Tạ chảy ra tơ máu, không chút dao động. Là chỗ mắc trận của tòa tiểu thiên địa này, Tạ Tạ dù sao tu vi quá nhỏ bé, không dám di chuyển bước chân. Nếu không cả tòa tiểu viện thiên địa sẽ bất ổn, sơ hở càng nhiều hơn. Hai tay Tạ Tạ bắt kiếm quyết, hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra một giọt máu. Lão phu tử Triệu Thức mặc vào giáp hoàn binh ra, trong quá trình chém giết với Chu Liễm, cười nói, hạ quyết tâm muốn chiến đấu quấn chân ta, tùy, ý phi kiếm kia của ta phá vỡ vách chắn, không đi cứu một chút hay sao? Thanh ly hỏa phi kiếm này của lão, nếu kiếm bản mạng tu luyện đến mức tận cùng, lại đợi sau khi lão chen thân kiếm tu ngọc phát cảnh, đốt sông nấu hồ đều không khó, một tòa tiểu thiên địa hữu danh vô thực, lại do một tiểu nha đầu lừa đảo còn chưa tới long môn cảnh tọa chấn, thì đáng xá gì? Tạ Tạ đã là mặt đầy máu bầm, còn đang kiên trì, chỉ là sức người có lúc cạn, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ngất về phía sau, mềm nhũn dưới đất. Phi kiếm chẳng những từng tấc một đâm vào tòa tiểu thiên địa kia, xem ra, bị luồng ly hỏa thân kiếm ẩn chứa thiêu đốt, còn có thể kéo ra một lỗ thủng to bằng cái kia. Cho nên tòa tiểu thiên địa Tạ Tạ duy trì này, mặc kệ tỉnh táo hay là ngất đi, đều đã không có ý nghĩa lớn. Vu Lộc nhảy lên cao cao, một quyền đánh trúng phi kiếm. Quyền cương nổ tung, thanh phi kiếm nguyên anh địa tiên kia trực tiếp xuyên thấu ngón tay, lại từ mu bàn tay phá đất mà ra, trực tiếp hướng thư phòng nhà chính bên kia lao đi. Thân ở dòng chảy thời gian đã chịu tội không thôi, tiểu thiên địa bỗng nhiên triệt hồi, loại thiên địa chuyển đổi làm người ta trở tay không kịp này, khiến Lâm Thủ Nhất ý thức mơ hồ, lung lay sắp ngã, đưa tay chống vào hành lang, vẫn khàn khàn nói, ngăn được. Thân hình Thạch Nhu xuất hiện ở cửa sổ thư phòng bên kia, cô nhắm mắt lại, tùy ý thanh phi kiếm ly hỏa đó đâm vào bụng bộ thể xác tiên nhân này. Một cái búng vang ngón tay nhẹ nhàng vang lên, lại rõ ràng vang vọng ở bên tai mọi người tiểu viện. Chân núi Đông Hoa Sơn, cửa sân bên kia, lão phu tử họ Lương, sau khi giao ra một tấm ngọc bài, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên áo trắng bên người có một thanh phi kiếm màu vàng lượn vòng, tàn khốc nói, thôi Đông Sơn, ta tin ngươi một lần, tạm thời giao thư viện vào trong tay ngươi, nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Kẻ kia đứng ở cửa nắm chặt ngọc bài, hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nói, biết rồi, chỉ họ Lương ngươi lắm lời nhất. Thanh phi kiếm hình dạng như bông lúa màu vàng, tên là Kim Thu, chính là phi kiếm lúc trước đi Mao Tiểu Đông, bên kia nhắc nhở Đông Hoa Sơn có biến cố. Thôi Đông Sơn một bước vượt qua cửa chính thư viện, nhắm mắt ngẩng đầu, vẻ mặt say mê, bao nhiêu năm chưa lấy thân phận thần tiên thượng ngũ cảnh hít thở hạo nhiên chính khí này. Thôi Đông Sơn mở mắt, búng vang ngón tay, Đông Hoa Sơn trong nháy mắt tự thành thiên địa, đóng cửa đánh chó trước. Sau đó bước ra một bước sau liền tới trong tiểu viện của mình, chà tay cười ha ha, sau đó là đánh chó. Đại sư tỷ nói chuyện đúng là có học vấn, muốn đánh thì đánh chó hoang nhất. Tạ Tạ đã ngất đi, đột nhiên lại bị ném vào trong tiểu thiên địa, Lâm Thủ Nhất cũng thế. Vu Lộc mặc dù là kim thân cảnh, thế mà cũng không thể bước đi. Tình hình Thạch Nhu bây giờ buồn cười nhất, bởi vì có một bộ thể xác tiên nhân, tương đối mà nói, thần hồn không dễ gì bị dòng sông thời gian trong tiểu thiên địa cọ rửa. Chỉ là sau khi bụng bị trúng thanh ly hỏa phi kiếm kia, phi kiếm như vào lôi trì nhà giam, như rồi bọ không đầu điên cuồng tán loạn. Làm hại Thạch Nhu chắn ở ngoài cửa sổ ngửa trước ngã sau trong không trung, lật qua lật lại. Nhìn thấy bộ đức hạnh này của Thạch Nhu, Thôi Đông Sơn trợn trắng mắt, cảm thấy là mình quá mất mặt xấu hổ, giơ ra một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ hư không một cái. Cả bộ thể xác tiên nhân của Thạch Nhu bị đập vào trong hành lang trúc xanh, sàn vỡ vụn vô số mảnh. Một cái vỗ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, đã trực tiếp đập ngất đi thần hồn ý thức của Thạch Nhu tránh ở bên trong thể xác. Thôi Đông Sơn một chân dẫm lên bụng Thạch Nhu, bị Thạch Nhu đánh bậy đánh bạ. Để ly hỏa phi kiếm chui đầu vô lưới nhất thời yên tĩnh lại. Thôi Đông Sơn ngồi xổm xuống, đang muốn lấy bí thuật nhặt lấy thanh phi kiếm phẩm chật không tệ kia, từ bụng Thạch Nhu ra. Con đường ngoài tiểu viện bên kia, tên Nguyên Anh kiếm tu kia vẽ ra một đạo cầu vòng, hướng phía tây Đông Hoa Sơn bỏ chạy xa xa, thế mà lại là thấy thời cơ không ổn, xác nhận giết chết bất cứ một người nào cũng đã thành hy vọng xa vời, ngay cả phi kiếm bản mạng cũng nỡ vứt bỏ. Thôi Đông Sơn ngáp một cái, đứng lên. May mà Mao Tiểu Đông không ở trong thư viện, bằng không thấy được hình ảnh kế tiếp, thánh nhân thư viện hắn sẽ xấu hổ đến moi đất đào hầm, tự chôn mình vào trong đó. Giải đất bên rìa tiểu thiên địa phía tây thư viện Đông Hoa, Sơn xuất hiện một tượng thần kim thân cao mấy chục trượng, là pháp tướng một vị thánh nhân được thờ cúng chung của Nho gia. Kiếm tu sợ tới mức lập tức hướng phía bắc bay vút đi. lại có kim thân pháp tướng của một vị thánh nhân được thờ cúng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đại khái là Thôi Đông Sơn hôm nay không kiên nhẫn, không muốn chơi trò mèo bắt chuột với kiếm tu, ở phía đông và phía nam hai nơi đồng thời dựng đứng lên hai bức tượng thần. Kiếm tu nghiến răng một cái, bỗng nhiên thẳng tắp lao đi về hướng màn trời khung đỉnh của tiểu thiên địa thư viện. Đỉnh Đông Hoa Sơn xuất hiện một tượng thần cao lớn nhất, thế mà lại là hình tượng lão nho đại ly quốc sư Thôi Sàm, vươn bàn tay to màu vàng, trực tiếp bắt lấy tên kiếm tu nguyên anh kia. Sau khi nắm chặt, trong lòng bàn tay vang lên ầm ầm, như lòng bàn tay thần nhân có sấm sét cuồn cuộn. Một vị thiếu niên áo trắng đứng ở trên đầu vai pháp tướng Tú Hồ lớn tuổi, phong thần như ngọc, hắn xoa nốt ruồi đỏ kia ở mi tâm mình, chậm rãi chờ đợi kiếm tu nguyên anh kia bị linh khí dư thừa của Đông Hoa Sơn mài mòn đạo hạnh từng chút một. Đương nhiên, lão gia hỏa kia nguyện ý đập nồi dìm thuyền, một hơi nổ tung kim đan và nguyên anh, Thôi Đông Sơn không ngăn cản, dù sao tổn hại cũng chỉ là văn vận và linh khí của Đông Hoa Sơn. Chẳng qua Thôi Đông Sơn vẫn hy vọng có thể từ trên tay tu sĩ nguyên anh này cạy ra một chút phần thưởng nho nhỏ, ví dụ như thanh phi kiếm bản mạng tạm thời bị ngăn cách ở trong bụng một bộ thể xác tiên nhân kia. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn tiểu viện bên kia, con hươu trắng kia thật là linh vật bên người hủ nho Triệu Thức, chỉ là bị cao nhân thi triển bí thuật. Về phần lão phu tử bị kim thân pháp tướng nắm ở lòng bàn tay, tất nhiên sẽ không phải là Triệu Thức. Triệu Thức tuy là sơn chủ một thư viện thế tục, thể phách bản thân lại không có tư chất tu hành, học vấn lại không đến mức đạt tới cảnh giới thiên nhân cảm ứng, ở ngày nào đó đọc sách đọc tới chỗ cùng nhau hiểu ý với thánh nhân, đột nhiên sẽ có thể tự thành một động thiên nhỏ, cho nên sao có khả năng lập tức liền biến thành một kiếm tu nguyên anh, cực kỳ thưa thớt. Ở Bảo Bình Châu, kiếm tu nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địa tiên đáng thương ám sát bất thành này, Thôi Đông Sơn cho dù dùng mông để suy nghĩ, dùng đầu gối để đoán, cũng biết sẽ không phải là tu sĩ bản thổ Bảo Bình Châu. Quá nửa là tùy tùng tử sĩ bên người tân khoa trạng nguyên đại tùy trương đại kia. Đệ tử đích truyền của Tung Hoành gia, lấy các loại thân phận bí mật hành tẩu thiên hạ, bên người thường thường có một đến hai vị đại tu sĩ đảm nhiệm tử sĩ. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng xuống, tặc lưỡi nói, coi như tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh, một mũi tên hạ hai con chim, trái lại tính kế tốt, đại ly Tống thị và đại tùy Cao thị cùng bị ngươi tính kế, có phong thái của ta năm đó. Chúng ta thực sự nên trò chuyện cho đàng hoàng. Ngươi nghĩ đi, thiếu chút nữa phá hỏng việc lớn của ta, không mang thần hồn ngươi nhét vào trong túi ra một người đàn bà, ta theo họ ngươi. Còn phải là Hoàng Hoa Khuê nữ. Muốn ngươi hiểu được một đại lão gia đổ máu không đổ lệ, thật ra không tính là anh hùng hảo hán gì cả. Thôi Đông Sơn nhìn như đang làm nhảm, thực ra một nửa sức chú ý đặt ở trong lòng bàn tay pháp tướng, một nửa khác thì ở trong bụng Thạch Nhu. Đối với loại tử sĩ hiện thân này, căn bản không cần làm nghiêm hình tra tấn cái gì. Trên người cũng tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ vật nào tiết lộ dấu vết để lại. Không phải Thôi Đông Sơn đang nhìn chằm chằm thanh phi kiếm ly hỏa kia. Tuy hắn pháp bảo vô số, nhưng trên đời này ai còn chê nhiều tiền. Kiếm tu nguyên anh kia mặc dù không có phi kiếm bản mạng có thể khống chế, nhưng chiến lực vẫn cực kỳ không tầm thường. Lấy dương thần thân ngoại thân, đánh nát nắm tay kim thân pháp tướng, lại âm thần xuất khiếu, ba kẻ đều tự chọn lựa một phương hướng chạy trốn. Trong đó chân thân thể phách bị thương thê thảm nặng nề, chạy trốn nhìn như chậm nhất, đột nhiên một tia chớp vẽ hình cung, vội vàng rơi xuống, đáp ở tiểu viện, vẫn chưa từ bỏ ý định đối với chuyện ám sát. Thôi Đông Sơn vẫn ngồi ở đầu vai pháp tướng kia thở dài, so đấu âm mưu quỷ kế với ta, người đứa cháu nội ngoan này xem như gặp lão tổ tông, phải dập đầu vang. Viễn Du âm thần bị một vị pháp tướng nho ra thánh nhân, từ phương hướng đối ứng hai tay chắp lại vỗ, đập thành bột phấn, linh khí kích động tản mạn khắp nơi. Xem như một khoản bồi thường đối với Đông Hoa Sơn. Dương thần thân ngoại thân kia thì bị một kim thân pháp tướng thánh nhân khác đánh vào trong hồ nước thư viện, pháp tướng một chân đạp xuống, sóng to tung tóe lên, dẫm thân ngoại thân kia thành mảnh vụn. Tên lão nguyên anh kia đã là hồn phách không được đầy đủ, lại không có phi kiếm có thể khống chế, muốn để một viên kim đan nổ tung, muốn kéo theo toàn bộ sân nhà chôn cùng mình. Chỉ là lão nhân đột nhiên cứng đờ. Thanh phi kiếm tiên nhân kim thu mà năm xưa Thôi Đông Sơn chơi cờ với người ta thắng cực được, đã đóng đinh vào kim đan của lão nhân, vặn một cái nát tan. Sau đó trên người lão nhân bò đầy từng văn tự cổ quái màu vàng đen, hơi khác với lúc Mao Tiểu Đông tọa trấn tiểu thiên địa là chữ vàng hạo nhiên chính khí. Thôi Đông Sơn đứng ở trước người Triệu Thức này, ở trên mặt lão nhân quét một cái, tháo xuống một tấm da mặt thượng thừa máu tươi đầm đìa do mặc ra bí chế, lại lấy đầu ngón tay bóc ra tầng da thịt vốn thuộc về tướng mạo sẵn có của lão nhân kia, run lên vài cái, chấn động rớt xuống máu tươi cùng thịt nát, thu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khủng bố có thể thấy được xương trắng đó, cười nói, cảm tạ nha, giúp ta kiếm một khoản nho nhỏ. Lão nhân đã không thể mở miệng nói chuyện, chẳng những da thịt cả người vỡ vụn như mảnh vỡ đồ sứ, ngay cả trong mắt cũng phủ kín vết rạn, tàn phá không chịu nổi như thế. Lão nhân chỉ có ở sâu trong thần hồn kịch liệt kích động, tràn ngập thù hận và không cam lòng. Thôi Đông Sơn trợn mắt, đi ra một bước về phía trước, cùng người nọ mắt to trừng mắt nhỏ. Sao hả, muốn dùng ánh mắt giết chết ta à? Đến đây, cho ngươi cơ hội. Một lát sau, Thôi Đông Sơn bấm tay búng ở cái trán đối phương. Lão nhân thật ra sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt bay ngược ra ngoài, ở không trung hóa thành một cơn mưa máu. Thôi Đông Sơn đứng ở trong sân, đi về phía nhà chính. Trong lúc đó đi ngang qua Tạ Tạ ngã xuống đất ngất không dậy nổi, căm tức nói, thứ vô dụng. Một cước đạp Tạ Tạ bắn vào trên tường. Vu Lộc đứng ở tại chỗ, hơi cười khổ. Thôi Đông Sơn đi sát ngang qua hắn, tức giận nói, ta cũng không thèm nói ngươi. Tới gần bậc thang, Thôi Đông Sơn vỗ đầu, nhớ tới tiên sinh nhà mình lập tức sẽ cùng Mao Tiểu Đông chạy tới đây, vội vàng tùy tay chộp một cái, đặt thân hình Tạ Tạ ở hành lang trúc xanh bên kia. Thôi Đông Sơn còn chạy qua, ngồi xổm trước người cô, đưa tay lau qua lau lại mặt nàng. Cuối cùng liền biến thành một Tạ Tạ đang ngồi mỉm cười. Thôi Đông Sơn nhìn, tương đối hài lòng với tay nghề của mình, chỉ là càng nhìn càng tức, tát một cái lên trên mặt Tạ Tạ, đánh cho cô ta tỉnh lại, không đợi Tạ Tạ mơ mơ màng màng nói chuyện, lại một chưởng đánh ngất cô, vẫn là khuôn mặt tươi cười vừa rồi thuận mắt hơn chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại nghịch ngợm một trận. Tạ Tạ tiếp tục giữ tư thế ngồi mỉm cười kia. Thôi Đông Sơn xác định Thạch Nhu đang hôn mê, thanh phi kiếm ly hỏa trong bụng nàng đang bi thương ngân lên, tạm thời không có khả năng giải thoát nhà giam. Lúc này hắn mới giơ cao hai tay, vỗ tay thật mạnh. Triệt hồi tiểu thiên địa thư viện Đông Hoa Sơn. Chu Liễm quay về trong sân, ngồi ở cạnh ghế đá, cúi đầu nhìn bụng, có chút tiếc nuối, kiếm tu nguyên anh kia bó tay bó chân, mình bị thương lại không đủ nặng, nhắm chừng hai bên đều đánh không đủ tận hứng. Thôi Đông Sơn lon ton chạy vào nhà chính, đi gõ cửa thư phòng, nịnh nọt nói, Tiểu Bảo Bình, đoán xem ta là ai? Một hồi ám sát âm hiểm đừng nói đám người Thái Phong Miêu nhận, ngay cả Hoàng đế Đại Tùy cũng bị bịt tai che mắt, cứ như vậy mà kết thúc. Thư viện từ trên xuống dưới, sau khi Mao Tiểu Đông lấy tiếng lòng nói cho mấy vị phó sơn trưởng cùng lão phu tử, bắt đầu thu thập tàn cục đâu vào đấy. Cửa thư viện bên kia, Mao Tiểu Đông và Trần Bình An sóng vai đi ở trên sườn núi. Mao Tiểu Đông mỉm cười nói, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể che chở người bên cạnh mà mình quan tâm, bảo vệ bọn họ trong sân nhà kia, bên ngoài bấp bênh, núi sông biến ảo, đều không thương tổn được bọn họ chút nào. Đương nhiên, sau khi lớn lên, đi ra khỏi cái sân đó, trừ phi là có người quá mức không phân rõ phải trái, bằng không đám vãn bối nên chịu thiệt, để bọn nhỏ tự mình chịu, nên khóc thì khóc, nên đổ máu thì đổ máu, bằng không tuổi lớn tới đâu, thật ra cả đời cũng chưa thật sự lớn lên. Mao Tiểu Đông cảm khái nói, kẻ làm cha mẹ, kẻ làm sư trưởng, cũng không cách nào chiếu cố ai cả đời, học vấn cao như chỉ thánh tiên sư, có chiếu cố được toàn bộ chúng sinh linh của hạo nhiên thiên hạ không? Không chiếu cố được. Trần Bình An gật đầu nói, đúng là có đạo lý này. Mao Tiểu Đông vừa nghĩ đến sắp nhìn thấy họ thôi kia, liền tức không biết đánh vào đâu. Mao Tiểu Đông trầm mặc hồi lâu, đi ở trên con đường tàn phá không chịu nổi kia ngoài tiểu viện, đột nhiên nói một số lời khiến Trần Bình An rất bất ngờ. Ta cảm thấy trên đời này chỗ không thể xảy ra vấn đề nhất, không phải ở trên ghế rồng, thậm chí không phải ở trên núi, mà là trên trường tư lớp học to nhỏ của thế gian. Nếu nơi này xảy ra vấn đề, khó cứu. Các tú tài nghèo kết hủ lậu kia, công danh vô vọng, mỗi ngày có thể nghe thấy tiên sinh dạy học gà gáy chó sủa, quyết định tương lai một quốc gia. Thôi Đông Sơn, hoặc là nói Thôi Sàm, ở vương triều Đại Ly, trước đài phía sau màn, làm vô số chuyện lợi hại, hoặc là xấu xa, theo ý ta. Chỉ có một việc, ngay cả chí thánh tiên sư cũng không bắt bẻ lỗi được. Quốc sư Thôi Sàm ở Đại Ly Vương Triều tuân theo tôn chỉ quốc gia phát triển, tất tôn sư trọng đạo, vì thế đưa ra rất nhiều chính sách hậu đãi cho lão sư. Hơn nữa tự mình canh chừng quan lại địa phương, nhét việc này vào trong chế độ kiểm tra đánh giá địa phương để quyết định quan viên lên chức. Quốc sư, vậy mới có chút bộ dáng quốc sư. Đại Tùy thua do tư tưởng của tuyệt đại đa số người đọc sách, cái gọi là Đại Ly Man Di, chẳng những binh hùng tướng mạnh, mà ngay cả thư sinh cũng tận lực hành động vì nhiệm vụ thực tế. Cuối cùng Mao Tiểu Đông dừng bước, nói, mặc, dù có hiềm nghi tiểu nhân, nhưng ta vẫn phải nói một chút, Thôi Đông Sơn hôm nay và đại đạo của ngươi buộc chung với nhau, nhưng thế gian ai sẽ tự mình hại mình? Hắn xét đến cùng, cũng là muốn càng thêm thân cận với Thôi Sàm, tuy tương lai nhất định sẽ không hợp hai làm một, nhưng ngươi vẫn phải chú ý, cặp đôi lão vương bát đản và thằng nhãi danh này, là loại trong bụng toàn ý nghĩ xấu, một ngày không tính kế người khác thì cả người không thoải mái. Cửa tiểu viện bên kia, Thôi Đông Sơn trên trán còn để lại vết đỏ nhảy cẫng lên mắng to, Mao Tiểu Đông, lão tử có đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi, hay là dụ dỗ vợ ngươi không hả? Sao ngươi lại ly gián cảm tình tiên sinh học sinh chúng ta như vậy? Mao Tiểu Đông vung tay áo, khống chế tấm ngọc bài Thôi Đông Sơn giấu giấu giếm giếm kia về trong tay mình, vật tận hết tác dụng của nó, ngươi với ta còn có Trần Bình An, cùng đi thư phòng nhìn lại cả ván cờ, sự tình chưa chắc đã kết thúc như vậy. Thôi Đông Sơn đang muốn hướng về phía Mao Tiểu Đông mà chửi, ngay sau đó, ba người liền xuất hiện ở thư phòng kia. Ba người ngồi xuống, Thôi Đông Sơn thế mà lại bất ngờ không dây dưa nữa, khiến Mao Tiểu Đông có chút kinh ngạc. Mao Tiểu Đông đại khái kể lại chuyến đi đến Văn Miếu và trận ám sát kia. Trần Bình An thi thoảng sẽ bổ sung thêm những chỗ thiếu sót. Sau khi nghe xong, Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm Mao Tiểu Đông. Mao Tiểu Đông trừng mắt nói, quản cho tốt cặp mắt chó của ngươi. Thôi Đông Sơn than thở một tiếng, Viên Cao Phong người ta không phải cũng nói cho ngươi toàn bộ đáp án rồi sao? Chỉ là Mao Tiểu Đông ngươi tầm mắt quá hẹp, so với ngụy tiện kia chẳng tốt hơn đến đâu. Viên Cao Phong dụng tâm lương khổ, lá gan cũng lớn, chỉ thiếu chưa gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi chân tướng, ngươi vậy cũng nghe không hiểu. Viên Cao Phong kia là mắng ngươi như thế nào, cò kè mặc cả, kỹ xảo thương gia, có nhục nhã không? Mao Tiểu Đông nhíu mày nói, thực sự có thương gia tham dự trong đó. Sợ thiên hạ không loạn. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói, còn không chỉ thế, có kẻ lấy thân phận Trương Đại Hiện thân đại tùy nhiều năm, quá nửa là đệ tử đích truyền của vị đại lão tung hoành gia nào đó, đang tham dự một bài kiểm tra lớn bí mật. Mao Tiểu Đông nghi hoặc nói, là hai nhóm thích khách, không phải cùng một đám người đã sớm ước định sẵn. Có thể từng bước một đi ẩn nấp như thế, hơn nữa nắm bắt thời gian cơ hội chuẩn như thế. Không nói cái khác, chỉ nói ta và Trần Bình An đi ra ngoài làm mồi. Thôi Đông Sơn cười khẩy nói, còn không cho phép trong người xấu có người thông minh. Mao Tiểu Đông tâm tình nặng nề, phất phất tay, đến lượt ngươi rồi. Thôi Đông Sơn ho khan vài tiếng, thấm ướt cổ họng, quay đầu hỏi, Tiểu Đông à, không có một chén trà để uống sao? Mao Tiểu Đông không thèm để ý, nhắm mắt bắt đầu trầm ngâm. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, cười nhìn về phía Trần Bình An, làm phiền tiên sinh, nghe học sinh lải nhải một ít ý kiến thô bỉ. Mao Tiểu Đông thật sự là nghe không nổi nữa, phẫn nộ quát, tiểu vương bát đản. Ngươi giữ thể diện chút được không, bớt ở đây làm người ta ghê tởm. Trần Bình An mỉm cười nói, quen rồi. Thôi Đông Sơn đắc ý, liếc nhìn Mao Tiểu Đông, nhìn không ra nha, sau khi từ Đại Ly đến Đại Tùy, Tiểu Đông rất có tiến bộ đấy, xem ra là ở chung với ta lâu, mưa dầm thấm đất, được hưởng lây không ít linh quang. Cũng biết sớm bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện rời núi, chiếm hết thiên thời địa lợi và tiên cơ không nói, còn biết đánh giết trận sư mấu chốt nhất đầu tiên, bằng không trận đánh lén đó, bị kim đan do tu sĩ binh gia kia cất giấu nổ một phát, ngươi khẳng định sẽ chết toi rồi nhỉ, Mao Tiểu Đông ngươi chết thì thôi, tiên sinh nhà ta nếu bị thương một sợi tóc gáy, ta sẽ nhổ nước bọt lên trên thi thể của ngươi. Kết quả Thôi Đông Sơn trúng một cái đạp của Trần Bình An nói chính sự. Thôi Đông Sơn lập tức ngồi vái nửa cái, rất cung kính nói, nghe tiên sinh. Mao Tiểu Đông một lần nữa nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm đỡ phiền. Thôi Đông Sơn sau khi ấp ủ một chút, đứng lên, vòng qua ghế dựa, theo thói quen đi thong thả, chậm rãi nói, trận bố cục này, đại khái chia ra 4 tầng nhân vật cùng cảnh giới. Thôi Đông Sơn vươn một ngón tay. Thứ nhất, con cháu Thái Kinh Thần cung phụng của Đại Tùy, đám người Thái Phong, chức quan không cao, sau khi nhiều người rồi. Lại có thể nắm giữ dư luận cao thấp triều dã, đánh chống gieo hò không thôi, đã hy vọng lưu danh sử sách, trong lòng ngưỡng mộ phong thái khai quốc nho tướng kia. Ở trong đó Thái Phong cũng được xem như tốt, có lão tổ tông Nguyên Anh, lòng mang dã tâm cực lớn, hướng tới có một ngày sau khi chết được Mỹ Thụy Văn Chính. Đám đông thư sinh ý khí khác, phần nhiều là bọn ngu xuẩn không dành công việc. Nếu thật có thể thành tựu việc lớn, đó là vận chó ngáp phải ruồi. Không thành, trái lại cũng chưa chắc sợ chết. Chết thì chết thôi, vô sự ngồi yên bản tâm tính, lầm nguy lấy chết báo quân vương, sống tiêu sái, chết bi tráng, bộ dáng, giống như sống và chết đều chẳng ghê gớm gì. Về phần có thể lưu lại một tàn cục hay không, cùng với cục diện rối rắm rốt cuộc thối nát bao nhiêu, bọn họ đều sẽ không quan tâm, bởi vì không nghĩ tới những thứ này. Trên sách ghi lại thảm kịch lấy hai chân người ra nấu thành thức ăn, bọn họ đọc xong là thôi, xét đến cùng cách bọn họ quá xa. Ta từng gặp, cũng không ít. Thôi Đông Sơn cười nói. Đương nhiên, tiên sinh ở Ngẫu Hoa Phúc Địa hẳn là cũng từng thấy. Thôi Đông Sơn vươn ngón tay thứ hai. Đám người lễ bộ tả thị lang Quách Hân, Long Ngưu tướng quân Miêu Nhận, con cháu Hào Phiệt Công Huân, Đại Tùy Thái Bình đã lâu, ở Kinh Thành lâu, nhìn như vinh quang, thực ra không có danh hiệu, coi Kinh Thành và Triều Đình như là nhà giam, khát vọng phát dương quang đại phong thái dũng liệt tổ tiên để lại ở trên sa trường. Cộng thêm bên ngoài có võ tướng thực quyền biên quân số lượng tương đương, cùng bọn Miêu Nhận hô ứng nhau từ xa. Binh bộ hữu thị lang Đào Thứ, bộ quân nha môn phó thống lĩnh Tống Thiện phụ trách trị an Kinh Thành tương đối thực tế, đối với việc binh tương đối quen thuộc. Sau khi Đại Ly hoàng đế Tống Chính Thuần đang tuổi tráng niên chết bất đắc kỳ tử, là cơ hội ngàn năm một thuở, lướt qua trong nháy mắt, không thể bỏ qua, vào lúc này sẽ bỏ minh ước, thứ thừa dịp cả nước Đại Tùy trên dưới nghẹn một cơn giận, tính thuận theo lòng dân, mượn dùng biên quân Đại Tùy chiến lực không tầm thường, cược một ván lớn, không muốn ngồi chờ chết, bị Đại Ly phát triển không ngừng tương lai lấy phương thức nước ấm nấu ếch, thay đổi dòng họ quốc gia, hoàn toàn trở thành phiên thuộc Tống thị. Loại người này, thuộc loại sau khi cân nhắc lợi hại, sẽ đưa ra kết luận. So với Quách Hân, Miêu Nhận, Cao Minh hơn chút, nhưng vẫn là đại khái ở trên một tầng thứ. Mà nội tình Đại Tùy, những người như vậy, ở triều đình, ở biên quan đều có không ít, cái này đại khái miễn cưỡng có thể tính là quốc lực của một quốc gia. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay thứ ba, kế tiếp mới là vị hoàng đế Đại Tùy đáng thương kia. Người này tình cảnh xấu hổ nhất, vốn đã tính toán sẽ gánh tiếng xấu, ra sức gạt đi dị nghị của đám đông, ký kết minh ước sỉ nhục, còn đưa hoàng tử Cao Huyên được gửi gắm kỳ vọng cao tới Phi Vân Sơn thư viện Lâm Lộc, làm con tin. Kết quả vẫn đánh giá thấp tình thế mãnh liệt của triều đình, Thái Phong đám nhãi con kia, giấu hắn ám sát Mao Tiểu Đông của thư viện, một khi thành công, sẽ bồi nhọ hắn là gián điệp Đại Ly, yêu ngôn hoặc chúng, nói cho triều dã Đại Tùy, Mao Tiểu Đông trăm phương ngàn kế, ý đồ bằng vào thư viện Sơn Nhai, đào gốc văn vận Đại Tùy. Văn Yêu giáp tâm hại người bực này, con dân Đại Tùy, ai cũng muốn giết. Mao Tiểu Đông không phản bác cái gì. Văn Yêu, Mao Tiểu Đông lão cũng cảm thấy là đang khen lão. Người của Hạo Nhiên thiên hạ từng bị mắng là Văn Yêu lớn nhất, là ai? Lão cùng với Thôi Sàm tiên sinh. Thôi Đông Sơn cười nói, đương nhiên, động tác của đám người Thái Phong, Hoàng đế Đại Ly có thể nắm rõ, cũng có thể không rõ, khả năng của vế sau lớn hơn chút, dù sao hôm nay hắn không quá được lòng người, nhưng dù sao cũng không quan trọng, bởi vì bọn Thái Phong không biết, Văn Yêu Mao Tiểu Đông chết hay không chết, Đại Ly Tống thị căn bản không để ý, Hoàng đế Đại Tùy kia trái lại càng để ý hơn chút, dù sao mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không phá hỏng thệ ước Sơn Minh trăm năm kia. Đây là chỗ bọn Thái Phong không nghĩ ra, nhưng đám người Thái Phong chắc chắn là muốn giết Mao Tiểu Đông trước, sau đó tới thu thập Tiểu Bảo Bình, Lý Hoè cùng Lâm Thủ Nhất đám học sinh Đại Ly này. Nhưng lúc đó, Hoàng đế Đại Tùy vốn không định xé bỏ minh ước nên sẽ ngăn trở. Nhưng mà, Thôi Đông Sơn cười âm trầm, Tống Chính Thuần chết, xem ra quả thật khiến Hoàng đế Đại Tùy động lòng rồi, thân là đế vương, thực cho rằng hắn vui vẻ bị trên dưới triều dã thẩm oán. Nguyện ý ăn nhờ ở đậu, dẫn tới quốc cảnh bốn phía đều là thiết kỵ Đại Ly, hoặc là binh mã phiên thuộc Tống thị, sau đó qua Dương Cao thị bọn họ liền trốn đi, kéo dài hơi tàn. Cơ hội đào thứ Tống Thiện cũng nhìn ra được, Hoàng đế Đại Tùy lại không ngốc, hơn nữa sẽ nhìn xa hơn chút. Người này ngồi ở trên cái ghế đó, đối đãi Thái Phong những người này giở trò. Nói như thế nào đây, mừng lo nửa nọ nửa kia đi, không hoàn toàn là thất vọng và căm tức. Mừng là, qua Dương Cao thì nuôi kẻ sĩ mấy trăm năm, quả thực có vô số người, nguyện y lấy cái chết của quốc sĩ để khẳng khái hồi báo Cao thị. Lo là, Hoàng đế Đại Tùy căn bản không nắm chắc mình sẽ cược thắng, một khi công khai xé bỏ minh ước, giữa hai nước sẽ không có bất cứ đường sống vãn hồi nào nữa. Một khi thua, bản đồ Đại Tùy tất nhiên phải thừa nhận lửa giận của triều dã Đại Ly. Thôi Đông Sơn cái tay kia luôn giữ ba ngón tay, cười cười, lúc trước ta thuyết phục Tống Trường Kính không đánh Đại Tùy là đã tốn không ít sức. Vì thế Tống Trường Kính giận dữ, cãi nhau to với Hoàng đế bệ hạ một trận, nói đây là nuôi hổ thành họa, coi tính mạng tướng sĩ Đại Ly ra ngoài chinh chiến như là trò đùa. Rất thú vị, một võ phu, lớn tiếng răn dạy hoàng đế, nói cả một đống lời lẽ của văn nhân. Lúc ấy, vị hoàng đế bệ hạ kia của chúng ta giấu mọi người, dương thọ sắp hết, không phải 10 năm, mà là 3 năm. Nên lo lắng hai vị tu sĩ Mặc gia và Âm Dương gia, lúc ấy chỉ sợ ngay cả lão vương bát đản cũng bị che mắt. Sự thật chứng minh, hoàng đế bệ hạ đã đúng. Tu sĩ Âm Dương gia họ Lục kia quả thật ý đồ gây rối. Muốn từng bước một chế hắn thành con rối tâm trí bị che đậy. Nếu không phải Á Lương đánh gãy cầu trường sinh của Hoàng đế bệ hạ của chúng ta, Đại Ly Tống thị chỉ sợ thật sự tạo thành trò cười lớn nhất của Bảo Bình Châu. Thôi Đông Sơn nheo mắt, đẩy ra ngón tay thứ bốn, sau đó liền đến lượt nhân vật phía sau màn, lại chia ra hai đám. Đám cao nhân thật sự kia, ta đoán là xuất thân từ Thương gia và Tung Hoành gia hai phe này, bọn họ cũng không có động tác dư thừa, không nhằm vào Mao Tiểu Đông, lại càng không phải nhằm vào tiên sinh ngươi. Không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là đang thuận thế mà làm, dùng lợi dụ dỗ đối với Hoàng đế Đại Tùy mà thôi, thay thế Đại Ly, không nói thiết kỵ Đại Ly đã nghiền ép qua đất đai nửa châu, một nửa của nửa châu, cũng đủ khiến các tổ tiên Đại Tùy Cao thị ở bên dưới, cười đến mức ván quan tài cũng không đóng nắp được. Thú vị nhất, ngược lại không phải đám cao nhân đỉnh núi kia, mà là kẻ đánh ngất Triệu Thức Môn Sinh Lục Thánh Nhân nhất mạch kia, lấy thân phận tân khoa Trạng Nguyên Trường Đại, nấp ở trong một tầng nhân vật Thái Phong này. Sau đó ngay trong đêm ra khỏi thành, Đại Tùy Đại Ly hai bên hận không thể đào ba thước đất, nhưng mà cũng không tìm thấy được người nào. Tựa như ta lúc trước nói, Tung Hoành gia đích truyền dùng mưu tính này làm thí luyện áp dụng thứ học được. Trương đại này khéo léo ở nơi nào? Bỏ qua mà nói, Chỉ cần Hoàng đế Đại Tùy bị đám người phía sau màn đầu tiên thuyết phục, được ăn cả ngã về không, thư viện Sơn Nhai có chết ai hay không, vô luận là Mao Tiểu Đông hay Tiểu Bảo Bình bọn họ cũng không thể thay đổi đại cục. Nếu như còn có do dự, như vậy sau khi bị Trương Đại chọc ra một lỗ thủng lớn vá cũng không vá được, Hoàng đế Đại Tùy thật sự chỉ có thể đã làm thì phải làm đến cùng. Sau đó Trương Đại phủi mông chạy lấy người, đại thế toàn bộ Bảo Bình Châu lại bởi vì hắn mà thay đổi. Người tu hành, tự mình ra tay lạm sát quân chủ nhân gian, dẫn tới thay đổi núi sông, đó là tối kỵ, phải bị các thánh nhân thư viện xử lý. Nhưng thao túng lòng người, nuôi chồng con rối, hoặc nuôi nhốt tước quyền lực hoàng đế, hoặc là phù tá có thủ đoạn, bằng những thủ đoạn làm mưa làm gió này, thư viện Nho gia bình thường sẽ chỉ yên lặng ghi lại ở sổ sách, về phần hậu quả có nghiêm trọng không, ha ha, thì xem luyện khí sĩ kia leo cao bao nhiêu, càng cao ngã càng đau, leo không cao, ngược lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Thôi Đông Sơn thu hồi bốn ngón tay kia, nhẹ nhàng nắm tay, cười nói, sở dĩ trải đường nhiều như vậy, trừ giúp Tiểu Đông giải thích nghi hoặc, thật ra còn có chuyện quan trọng hơn. Thôi Đông Sơn ngồi trở lại ghế dựa, nghiêm mặt nói, Nguyên Anh phá cảnh chen thân thượng ngũ cảnh, tinh túy chỉ ở hai chữ hợp đạo. Ta nói tỉ mỉ những thứ này với tiên sinh, chính là hy vọng tiên sinh đối đãi thế giới này càng thêm toàn diện hơn nữa thấu triệt, hiểu được quy củ vận chuyển của thiên địa hôm nay, rốt cuộc có những khuôn sáo nào. Những thứ nào cần không đi đụng vào, những thứ nào có thể phá rồi sau đó lập lên, chính là hợp đạo. Được chính thống của Hạo Nhiên Thiên Hạ tán thành, cho dù Nho gia học cung cùng thư viện thánh nhân không nhận, cũng phải ngoan ngoãn bịt mũi. Bởi vì chí thánh tiên sư cùng lễ thánh, nhận. Trần Bình An lâm vào trầm ngâm. Thôi Đông Sơn đi đến cửa sổ bên kia, nhìn cảnh núi nơi xa, đột nhiên quay đầu cười nói, tiên sinh, ta cũng có vấn đề muốn hỏi, hy vọng tiên sinh giải thích nghi hoặc cho học sinh. Trần Bình An ngẩng đầu, cười nói xem. Mao Tiểu Đông nhìn như ngủ gật, thực ra như đối mặt đại địch. Thôi Đông Sơn hỏi, nếu như lấy phương pháp sai lầm theo đuổi một kết quả chính xác, đúng hay là không đúng? Trần Bình An cười cười. Hắn từng tán gẫu việc này với Liễu Thanh Phong. Thôi Đông Sơn lại hỏi, như vậy lấy phương pháp sai lầm, đạt thành một kết quả chính xác cực kỳ khó được, như vậy có sai hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thư trai tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Bình An đang tự hỏi hai vấn đề này, trong vô thức muốn cầm lên hồ lô dưỡng kiếm có chứa rượu gạo nơi hẻm nhỏ, nhưng ngay sau đó đã buông tay ra. Thôi Đông Sơn không hối thúc, ngón tay Mao Tiểu Đông vuốt ve cây thước kia. Trần Bình An nói, bây giờ còn chưa có đáp án, ta muốn suy nghĩ một chút. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, rạng rỡ cười nói, chuyện này không vội. Học sinh tùy tiện hỏi, tiên sinh tùy tiện trả lời. Trần Bình An đứng dậy cáo từ, Thôi Đông Sơn nói phải tiếp tục trò chuyện với Mao Tiểu Đông về tình thế kinh thành Đại Tùy, nên ở lại thư phòng. Khi Trần Bình An đi đến cửa ra vào, quay người lại, đưa tay chỉ cái trán Thôi Đông Sơn, còn không lau sạch đi. Thôi Đông Sơn giật mình lúng túng, vội vàng đưa tay lau đi vết ấn màu đỏ, thẹn đỏ mặt nói, mới rời khỏi thư viện một khoảng thời gian, thì quan hệ với Tiểu Bảo Bình đã bất thân một chút rồi. Kỳ thật trước kia không phải như vậy đâu, Tiểu Bảo Bình mỗi lần gặp ta đều cực kỳ hòa nhã. Trần Bình An đóng cửa lại, tiếng bước chân trên hành lang dần dần vang xa. Thôi Đông Sơn rón rén đi đến cửa phòng, áp lỗ tai lên trên cửa phòng, bỗng nhiên cười ha hả. Chỉ thấy Thôi Đông Sơn thẳng người dậy, duỗi ngang hai tay ra, bắt đầu ra sức lắc lắc, hai tay áo dao động như gợn sóng, hoan thiên hỉ địa nói, không phải bị mắng bị đánh nữa rồi. Mao Tiểu Đông nhìn thấy anh chàng đang cười đùa hí hửng kia, nghi hoặc nói, khi còn là môn hạ của tiên sinh, ngươi cũng không có bộ dạng lạ lùng như vậy, khi còn ở Đại Ly, nghe Tề Tĩnh Xuân nói về hoàn cảnh khi mới vừa gặp ngươi. Nghe nói lúc ấy hình như ngươi vẫn luôn đường đường chính chính, ưa tỏ vẻ đạo mạo mà nhỉ. Thôi Đông Sơn nhảy lên một cái, lơ lửng thật cao trên không trung, sau đó thân thể hắn nghiêng về trước, bày ra một tư thế bơi lội, hắn dùng kiểu bơi chó mà bắt đầu vẩy nước, bơi qua bơi lại tại thư phòng nghiêm trang của Mao Tiểu Đông, ngoài miệng còn làm nhảm lải nhải, khi ta bị lão Tú Tài lừa vào cửa, ta cũng đã 20, nếu như nhớ không lầm, lúc đó là ta lén rời khỏi quê nhà Bảo Bình Châu đi ra ngoài. Du hành đến nơi ở chật hẹp của lão Tú Tài ở Trung Thổ Thần Châu. Chớp mắt đã qua 3 năm, dọc theo đường đi gập ghềnh, chịu không ít khổ sở, cứ ngỡ sau 3 năm cực khổ kia đã có thể khổ tận cam lai, tu thành chính quả, ai ngờ đâu lại rơi vào một cái hố thật lớn, mỗi ngày đều phải lo về chuyện nay no mai đói, lo lắng khi nào hai người sẽ chết đói, tâm tính sao có thể sánh với ta bây giờ. Ngươi thử tưởng tượng thảm cảnh của ta và lão Tú Tài, hai người bọn ta lúc đó phải mang theo hai cái băng ghế nhỏ, bụng đói cồn cào. Ngồi ở cửa tắm nắng, bấm tay tính xem ngày nào thôi ra gửi tiền tới. Rồi ngươi có thể tưởng tượng được một lần nọ, độ thuyền xảy ra vấn đề. Hai chúng ta phải đào run đến bờ sông câu cá, rồi lão Tú Tài mới có câu danh ngôn khiến giống loài địa ngư thế gian phải cảm tạ ân đức, không? Cho nên mới nói, học vấn của lão Tú Tài đều do đói mà ra,